ở Mỹ mà có nhà giàu mà mời bạn tới nhà chơi, phải cẩn thận. Kẻo mà họ té trong nhà mình hay là họ cố tình té họ bị thương là rất là mệt. Có rằng ở Mỹ cái chuyện bị thương trong siêu thị hay là bị thương ở trong nhà người bạn, ngoài sân người bạn, sân trước sân sau, thưa đòi tiền là bình thường. Bởi vì đó là đòi tiền của công ty bảo hiểm, chứ không phải đòi tiền chủ nhà. Mình nên bảo vệ mình, lỡ gặp những người bạn mà người ta thưa mình. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một cái tin rất là nóng và xôn xao cộng đồng hải ngoại, đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang thưa gia đình một người bạn là khi Hy đến nhà Hy biểu diễn, Hy hát đó, là Hy trật chân và Hy bị thương ở cái chân và phải nghe nói là cắt đâu một ngón hay là hai ngón gì đó và bị thương. Và bây giờ Hy thưa cái người chủ nhà đó đó là 50 triệu đô tiền đồng bồi thường, 50 triệu đô la. 50 triệu đô la. Thì cái người chồng chủ nhà này là một cái người tỷ phú, cũng có tiếng ở Mỹ, ông là người Mỹ. Thì thưa quý vị, trong cái clip này Ngọc Nhi không có nói ai đúng ai sai, Ngọc Nhi chỉ phân tích về pháp lý để cho quý vị ở đâu cũng vậy. Mình nên bảo vệ mình, lỡ gặp những người bạn mà người ta thưa mình, bạn thân hay là người bạn thân gì thân mà lỡ đụng chạm tới quyền lợi thì chắc chắn rằng người ta phải giành quyền lợi người ta. Đừng nghĩ rằng bạn thân, bạn tốt, bạn giàu không có làm. Quý vị nghĩ như vậy đó là một ngày đó quý vị sẽ thất vọng và sẽ bị ê chề. Thì trong câu chuyện này đó là hôm nay ở Mỹ rất là nhiều báo chí, trang mạng, tin tức, truyền thông, TV và người Việt truyền miệng nhau là một bên á, thì họ nói rằng làm như vậy thì ác quá. Mình đến nhà người ta chơi mà đây là hai vợ chồng bạn rất là thân với Đàm Vĩnh Hưng, dường như là rất là thân luôn, chị em hát chung, tổ chức show chung, dường như là thân dữ lắm và tài trợ Đàm Vĩnh Hưng rất là nhiều. Đó, và đặc biệt nữa, như bảo trợ rất là nhiều. Rồi đặc biệt nữa đó là hai vợ chồng này là có tiếng trong cái Việt Nam mình, là người chồng Mỹ rất là giàu. Cô đây là cô Bích Tuyền, là một ca sĩ bình thường, một ca sĩ local bình thường thôi. Nhưng mà người chồng thì nổi tiếng là nhờ giàu. Và một cái nữa là Him rất là thích hát tiếng Việt, Him là người Mỹ. Trong các show đó, ở local, tại Ngọc Nhi ở chung thành phố với her, với hai vợ chồng này. Thì những cái show lặt vặt, Ngọc Nhi đi show hay gặp là hai chồng này thích tài trợ cái show lắm, tài trợ rất là tốt những cái show từ thiện để mà người chồng được lên hát. Tại vì Him rất là đam mê hát tiếng Việt. Tuy là hát không có hay nhưng mà Him rất là thích hát tiếng Việt, dễ thương lắm quý vị. Thì ra là hai vợ chồng tài trợ rất là nhiều show và rất là thân với Đàm Vĩnh Hưng. Thì người ta nói rằng mình chơi thân với người với bạn mà mình đi thưa bạn để mà đòi 50 triệu đô. Cái số nó quá bất ngờ và lại quá tàn nhẫn với bạn. Nhưng một số người lại nói rằng ở Mỹ cái chuyện bị thương trong siêu thị, bị thương ở trong parking của khu shopping hay là bị thương ở trong nhà người bạn, ngoài sân người bạn, sân trước sân sau, thưa đòi tiền là bình thường. Bởi vì đó là đòi tiền của công ty bảo hiểm, chứ không phải đòi tiền chủ nhà. Nhưng mà thật sự ra đòi tiền công ty bảo hiểm, người chủ nhà vẫn phải liên lụy, là vẫn phải trả tiền nhà lên, tiền bảo hiểm lên. Thậm chí có nhiều khi bảo hiểm nó không trả bởi vì là cái người chủ nhà sửa sai cái nhà. Thì trong trường hợp Đàm Vĩnh Hưng có thể như nghĩ rằng là người chủ nhà sẽ bị rất là trouble bởi vì Him đã sử dụng sai mục đích làm người ta bị thương. Cho nên đây là vấn đề mà chủ nhà sẽ bị rất là phiền phức. Thưa quý vị, thì báo đăng như thế này là một một tờ báo đăng là Đàm Vĩnh Hưng đã đệ đơn kiện về vụ tai nạn ở Mỹ đòi bồi thường 50 triệu đô, chấn động cộng đồng người Việt hải ngoại. Đàm Vĩnh Hưng đã khởi kiện Richard William III, chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền, là bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng, với cáo buộc là chủ nhà tắc trách trong việc bảo đảm an toàn cho khách mời ở tại nhà của ông ta. Trong đơn kiện, nam ca sĩ mô tả sự cố xảy ra vào ngày 19 tháng 2, 2024, là ông Richard William III, bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng, đã sử dụng cái đài phun nước bằng bê tông để cho bạn bè để đồ nước uống trên đó, và trong lúc biểu diễn như là hăng say biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng nhảy lên cái sàn nước, cái đài bê tông đó là đã làm đài phun nước bị sập, rơi trúng chân Đàm Vĩnh Hưng, gây tổn thương nghiêm trọng. Hậu quả, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải nhập viện và trải qua một ca phẫu thuật cực kỳ đau đớn, dẫn đến việc cắt bỏ một ngón chân hay là một vài ngón chân, nhưng không rõ chỗ này. Theo nội dung đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm: thứ nhất, chi phí y tế trang trải toàn bộ chi phí chữa trị và phục hồi chức năng. Thứ nhì, mất thu nhập Nam ca sĩ cho biết vụ tai nạn từ tháng 2 2024 đã khiến anh mất nhiều hợp đồng biểu diễn quan trọng. Thứ ba, anh bị tổn thương tinh thần vì hậu quả của tai nạn làm anh bị nặng nề đến tinh thần. Số tiền bồi thường mà ca sĩ yêu cầu tại tòa được ứng tích lên tới 50 triệu đô. Và có những cái án tòa đang, có những cái thơ thư của tòa và người ta đăng công khai ở trên tất cả các mạng xã hội và trên TV. Thì trở lại vấn đề này nè, là Ngọc Nhi thấy đó là thật sự Ngọc Nhi cũng biết rất là nhiều người bạn đến nhà bạn bè chơi. Đến khi mà mình bước ra sân sau vườn, mình không có nhìn cái sự chênh lệch giữa bậc thềm trong nhà ngoài sân. Trật giò té xuống, cái mà lớn tuổi khi mà té xuống thì đập hay là nứt xương đầu gối. Thì lại đòi bồi thường chủ nhà. Thì chủ nhà có bảo hiểm, thì bảo hiểm nó lại đền. Và cái người chủ nhà bị phạt tại vì không có lưu ý chỗ đó cho người ta bước. Mà thật sự ai mà ngờ nó thấp như vậy bước xuống mà hụt giò thì chuyện của mình thôi. Nhưng vẫn phải bị bồi thường lên tới bạc 100-200 ngàn đô. Bởi vì bị thương tới xương là bị đền rất là nặng quý vị. Rồi, tại vì người lớn tuổi xương có lành. Rồi có trường hợp bạn tới nhà chơi đến khi mà bye bye đi ra về, đi ra ngoài sân rồi. Thì ở trước sân mình là có cái sidewalk, là cái đường đi bộ đó. Mà lỡ trợt té ở cái sidewalk trong cái diện tích đất của mình, bị thương nặng, thì tất cả chi phí đó đó là thư bảo hiểm trả và còn bồi thường thêm chấn thương tinh thần. Và nếu cái xương nó lâu lành, bồi thường thêm cái xương mà nó không lành nữa, nhiều khi lên tới 100-200 ngàn đô. Cũng có đó quý vị. Mà là công ty bảo hiểm đền. Nhưng nếu mà công ty bảo hiểm phát hiện ra là mình đã sửa cái diện tích hay là cái hình vẽ cái nhà nó khác với mục đích, thì lúc khác với lại cái bản vẽ ở lúc đầu của mua bảo hiểm, thì chắc chắn rằng mình sẽ bị trouble. Thì trong trường hợp này, Ngọc Nhi không nói ai đúng ai sai nữa. Cái trường hợp này là ở dư luận ở Mỹ người ta nói rằng là chơi với bạn thân. Từng được hai vợ chồng cô này là tài trợ rất là nhiều tiền. Và nghe nói là cái show đó lợi diễn đó là mời đến tới 60 ngàn đô. Diễn trong private cho khách mời đặc biệt. Thì dĩ nhiên là nếu mà một số người nói rằng nếu mà bạn đi diễn, bạn nhận tiền, thì bạn phải có quốc không, là bạn phải có đóng thuế, có đóng bảo hiểm cho bản thân của bạn. Thì bạn bị thương trong lúc bạn đi diễn làm nghề, thì cái hãng bảo hiểm của bạn nó sẽ đền cho bạn. Là chuyện đó. Còn nếu mà bạn, ví dụ như cái đài phun nước đó là ổng làm một cái chỗ giải trí phun nước mà Đàm Vĩnh Hưng lúc mà, cái đài phun nước người biết rồi, lúc mà Him nhảy lên, Him hát, Him sung quá, thì nếu mà Him là người té trên đó, thì cái hãng bảo hiểm nó sẽ không đợi, vì cái đài phun nước là cái đài phun nước, không phải là cái sân khấu ca nhạc. Du nhảy lên thì Du phải chịu. Đó, hoặc là người chủ nhà cho bạn bè của mình sử dụng sai mục đích thì người chủ nhà phải chịu, bảo hiểm lúc này chưa chắc nó đền. Quý vị biết đó là ở công ty bảo hiểm ở Mỹ đó, cái đội luật sư của nó là hùng hậu và giỏi nhất để tránh tình trạng người ta làm tiền nó. Và những người chủ nhà đó là cà chớn, ví dụ như là sửa diện tích nhà lại hay là xây trái phép, xây dựng trái phép gì rồi cho người ta sử dụng sai mục đích. Rồi lúc này bắt bảo hiểm đền thì nó không có đền, cho nên cái đội bảo hiểm của nó đó, cái đội luật sư của nó khủng khiếp lắm quý vị. Thì trong trường hợp mà nếu mà bảo hiểm nó chứng minh được là cái nơi mà Đàm Vĩnh Hưng nhảy đó là không phải là sân khấu mà tự phát sinh ra nhảy, thì cái này chưa chắc gì nó đền. Và người chủ nhà đã đồng ý làm cái sân khấu trên đó thì lúc này người chủ nhà lãnh đủ. Đó. Và một cái nữa là khi mà đền á thì nó Đàm Vĩnh Hưng có thưa rằng là bị mất doanh số, là không có thu nhập trong thời gian bị thương. Nhưng mà nó sai đa rồi, nếu Đàm Vĩnh Hưng đã bị cấm diễn, tại vì cái giấy tờ này bị hồi hôm tháng 2, mà từ tháng 2 đến bây giờ là Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, thì mày bị cấm diễn nhưng phải là mày bị thương mà không đi diễn được, cho nên nó sẽ không có đền cái tiền mà nói rằng tao bị thương, tao không có đi diễn được, tại mày dù bị cấm diễn mà. Rồi là tình trạng tổn thương tinh thần, nó lại coi là tổn thương tinh thần như thế nào. Cái vết thương này có đáng để tổn thương tinh thần hay là không nữa, chứ không phải là mình nói nó đền đâu. Một cái đặc biệt là mất thu nhập. Hãy tính như thế này, có một cái luồng dư luận trái chiều nó như vậy nè, là nếu mà một người ca sĩ mà đi hát mà không có đóng thuế, ví dụ như sang Mỹ hát đi, đi hát lấy tiền mặt hết của những người mời đến nhà, những cái show private đi, thì cái đó lấy bỏ túi tiền, đâu có khai thuế với chính phủ Mỹ, thì cũng không có đóng thuế với chính phủ Mỹ, cũng không có đóng bảo hiểm chính phủ Mỹ, thì chắc chắn rằng là cái thu nhập đó là không có thu nhập. Mà nếu nó đào ra là đây là những cái show này biểu diễn, thu nhập mày đâu? Thu nhập của Du mà nếu chứng minh là Du thu nhập một tháng là 100.000 đô, mà Du mất thu nhập 6 tháng thì là 600.000 đô đó mới đền. Còn mình không chứng minh thu nhập, mình đi diễn, mình nhận tiền mặt, mình không khai thuế, mình không khai cái gì hết, thì không có chứng minh đóng thuế thì nó sẽ không tính 100.000 đó đâu, là ta không biết, tại vì mình không có khai. Họ chỉ tính trên cái thu nhập trong nhà băng của mình là mình khai thuế hàng năm. Đó, mình thu nhập mà không có khai hay là thu nhập lậu. Một số ca sĩ Việt Nam sang đây đi hát và nhận tiền mặt thì không có giấy, một số là có giấy tờ đầy đủ, có work come, có giấy được đi làm. Visa của Mỹ cho nhập cảnh vào đây là cái việc đi diễn, đi làm thì phải đóng thuế đàng hoàng. Mà nếu mà mình không khai, một số mình đi diễn mình lấy 10.000 đô, mình khai có 1.000 thôi để mình đóng thuế ít, thì họ chỉ tính 1.000 đó thôi, thì không có đòi được nhiều. Thì cái thấy trong cái này đó thì có vẻ là theo những cái người bạn Ngọc Nhi nói đó và những cái lời truyền miệng đó, thì dường như là cái tỷ lệ thắng là không cao, là bởi vì thứ nhất là đây là gia đình mời đến nhà và không phải đi biểu diễn và có giấy tờ, giấy phép, nghĩa là không có xin phép, đã không có giấy phép đi biểu diễn ở nhà đó, và cũng không có đóng thuế khi mà nhận 60.000 đô tiền biểu diễn đó nữa, và cũng không có khai báo gì hết. Thì cái này là dường như là lợi nhà chơi. Thì khi lợi nhà chơi đó, chứ không phải là work home, là phải đi làm việc trên bảo hiểm của công việc của bảo Đàm Vĩnh Hưng, nó không có đền. Và nếu chứng minh được rằng là đến nhà đó chơi mà cái chỗ mà nhảy bị thương đó là một cái chỗ mà không được phép ngồi lên hay không phép nhảy lên, mà Đàm Vĩnh Hưng nhảy lên, hát xung quanh nhảy lên, thì chắc chắn rằng bảo hiểm nó không đền, vì cái chỗ này không phải là cái chỗ cho mày nhảy lên hát. Mày tự nhảy lên là mày cố tình làm cho bị thương, là cái chuyện đó họ sẽ không đền. Thì chủ nhà lúc này, chủ nhà sẽ lãnh đủ, chủ nhà sẽ lãnh đủ đền. Và với tình bạn thân như vậy thì Ngọc Nhi không biết cái tiền nó có làm qua được tình bạn hay là không. Tại vì thật sự người ta nói vậy, 100-200.000 đô có thể không mất bạn, nhưng 1 triệu, 2 triệu đô có thể là họ suy nghĩ lại đó. Huống vì số tiền thưa tới 50 triệu đô. Thì nếu mà hãng bảo hiểm cho rằng cái đài phun nước đó là cái chỗ mà không cho phép người ta lên đó ngồi, mà Đàm Vĩnh Hưng nhảy lên đó ngồi, thì họ sẽ không đền. Và lúc này thì chủ nhà có thể là đền. Mà đền với số tiền đó thì một người mà tỷ phú Mỹ, Him ở được một cái nhà mà trị giá 20 triệu đô la, cái nhà Him trị giá 20 triệu đô la, theo báo chí nói, thì Him có khờ để mà người ta có thể là thưa Him lúc nào cũng được. Him sẽ mua rất là nhiều loại bảo hiểm để bảo vệ, rồi mời bạn bè tới nhà chơi bị thương trong khu nhà thì họ coi lại nữa. Thì cái quan trọng nhất ở đây là không biết bảo hiểm có chấp nhận đền hay không. Bởi vì ở đây là vấn đề là cái người chủ nhà cho sử dụng mục đích sai mục đích lúc đầu, là cái đài phun nước để ngắm thôi, chứ không phải là để nhảy lên. Đó là cái chỗ đó nữa. Rồi cái chứng minh thu nhập Đàm Vĩnh Hưng có chứng minh được rằng từ tháng 2 bây giờ là bị cấm hát, không đi hát, hay là bị cái chân không đi hát. Đó. Cái thứ ba là chứng minh rằng Du thu nhập một năm là bao nhiêu. Thì trong một năm mà phải chứng minh được bằng giấy tờ, mà nó bằng miệng là tôi hát show này 5.000, show kia 10.000, show kia 20.000, không được. Phải có chứng minh là thu nhập nằm ở trong cái nhà băng của mình và khai thuế đàng hoàng. Mà nếu Đàm Vĩnh Hưng không chứng minh được, tại vì nhận tiền mặt không, thì nó cũng không có đền theo cái số tiền mà Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu. Nó chỉ đền theo cái tỷ lệ bị thương thôi. Mà cái số 50 triệu thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cái lực lượng luật sư hùng hậu của cái nhà đó họ sẽ không dễ đưa đâu. Cho nên đây là cái bài học cho chúng ta. Chúng ta có một cái nhà thì mời bạn bè tới chơi, phải đóng bảo hiểm trong cái nhà đó cẩn thận, chứ tránh tình trạng mà bị thương trong nhà của mình rồi mình lãnh đủ. Bảo hiểm nó đền, nó cũng có đền nếu mình bảo mình ngay ngắn, mình đàng hoàng thủ tục. Nhưng mà lúc này cái tiền insurance nhà của mình sẽ tăng lên, có nghĩa rằng từ 1.000 một tháng đi, ví dụ nó sẽ lên tới 2-3.000 đô một tháng, thì một năm là bao nhiêu thì người chủ nhà cũng tốn thôi đó. Rồi có trường hợp là cái người khách hàng, cái người bạn tới nhà chơi bị thương và thỏa thuận chủ nhà là đền cho báo bảo hiểm, đền cho nhiều để lấy cái tiền bảo hiểm đó chia với nhau nữa, cũng có tình trạng đó nữa đó quý vị, có đó nha quý vị. Như có một người bạn là con bạn gái của con trai tới nhà chơi, ở trên lầu đi xuống, hai đứa nó giỡn với nhau, rượt với nhau trên lầu, chạy xuống đất là ăn cơm, thì nó chạy trật cái chân ở trên cầu thang, nó lăn xuống, nó cấn xong mà nó gãy cái chân. Thì nó đi về mình nằm bệnh viện, gia đình săn sóc, gia đình bạn trai săn sóc sao về nói với mẹ, với ai xúi nộp đơn thưa cái nhà đó là nó bị gãy chân. Và bây giờ nó đòi bồi thường tới 300.000 đô, bởi vì cái tuổi trẻ và cái chân bị gãy ngay cái khuỷu gối giữa đó thì nó sẽ không có lành được, nó sẽ để lại cái sẹo đi cà nhắc sẽ có tật, tại vì gãy nặng lắm. Thì hai đứa đó chia tay nhau. Cái thằng bạn trai đó rằng tự em chạy em rượt anh chứ không phải là anh rượt em, mà em té rồi bây giờ em đâu thưa trong nhà của anh. Thì tại vì cái bảo hiểm nó nói rằng là cái thằng con bé này nó chạy trên lầu, nó chạy xuống cầu thang là để đi chứ phải là để chạy đó, mà mày chạy là sai mục đích thì nó lại không có đền, nó không đền. Nhưng mà cổ thưa thì cái người chủ nhà lúc này mới là mệt, tại cổ thưa là phải đền, bắt buộc là phải đền, thì không biết đền payment 1 tháng bao nhiêu hay thế nào đó, Ngọc Nhi chỉ biết tới đó thôi. Thì theo Ngọc Nhi đoán đó, nếu mà hãng bảo hiểm từ chối không đền thì lúc này họ sẽ thưa tới chủ nhà, thì chủ nhà không có bảo hiểm là chủ nhà sẽ bị ra tòa, và tòa sẽ phán chủ nhà phải đền nếu cổ té trong nhà mình. Mà cái vấn đề cổ té là sự tắc trách của chủ nhà, riêng cái trường hợp mà chạy trên lầu chạy xuống đó bảo hiểm nó không đền, là bởi vì mày chạy, mày cố tình mày chạy, mày rượt theo bạn trai mày. Thì cũng chỉ biết cái câu chuyện tới đó thôi là nó không đền, và gia đình của cổ lại thưa cái người chủ nhà, bố mẹ bạn trai là té trong nhà bà bị thương. Thành ra có nhiều nhiều vấn đề, không phải là mà thưa đó thường, thưa đó là rất là bình thường ở Mỹ thưa nhau. Nhưng mà còn luật sư để mà người ta chống, của luật bảo hiểm họ chống lại coi coi có nên thường hay không, có đáng thường không, hay là vì tiền mà thường. Thì thưa quý vị, ở Mỹ mà có nhà nhà giàu mà mời bạn tới nhà chơi phải cẩn thận, kẻo mà họ té trong nhà mình hay là họ cố tình té họ bị thương là rất là mệt. Có tình trạng đó là quý vị biết không, cũng một người bạn Ngọc Nhi đến nhà một người bạn khác chơi trong group Ngọc Nhi đi chơi, thì tới cửa thôi thì cái nhánh cây ở ngoài đó nó rớt xuống trúng đầu và tét đầu, thì không có gì hết, may lại thôi. Nhưng mà cổ về cổ thưa là kêu luật sư thưa là cái cây của người chủ nhà, nhưng thực sự cái cây nằm ở ngoài đường là cái cây của city, thì cổ lại thưa city là cái nhánh cây rớt trúng đầu, cổ tét đầu và cổ bị chấn thương, cổ nhức đầu hoài, mà cái nhức đầu đi khám nó cổ ra, khám đi khám lại, khám đi khám lại nhiều lần cứ ôm đầu nhức, và cuối cùng CT phải bồi thường cho cổ đó là 400.000 đô, bởi vì chấn thương cái đầu và để lại cái sẹo trên trán của cổ, cái sẹo nó xấu cho cổ đi. Mà thưa CT, tính thưa chủ nhà phải đâu là cái cây đó nằm ngoài cái vùng đất của chủ nhà, nằm vừa ở ngoài cái ranh đất thôi, nó hên vô cùng luôn, chứ nếu mà dính ở trong cái sân nhà là mệt rồi. Thì thưa quý vị, đây là cái vấn đề chúng ta cần hiểu và cần học hỏi. Nếu quý vị có nhà ở Mỹ, ở các nước khác thì lưu ý vấn đề bạn bè tới. Và hãy sử dụng đúng mục đích. Ví dụ cái đài phun nước là chỉ để ngồi ngắm, chứ không phải là để nhảy lên đó là biểu diễn, nhảy sung quá, dậm sung quá thì nó sập. Nó không có chịu nổi thì nó sập, nó sẽ cấn trúng chân mình. Thì giờ mình bị cắt chân, mình đi thưa chủ nhà, thưa bảo hiểm thì cái vấn đề này thấy nó cũng hơi quy quy, hơi kỳ kỳ. Đó, mà không biết rằng là tự Đàm Vĩnh Hưng nhảy lên hay là người ta set up cái sân khấu. Mà nếu chủ nhà là người set up chỗ đó thành cái sân khấu, à lúc này là người chủ nhà mệt. Bảo hiểm nó sẽ nói rằng là à cái chỗ này mày báo bảo hiểm là cái chỗ ngồi ngắm theo cái bản vẽ nhà mày, mà mày làm thành cái sân khấu là mày làm sai mục đích. Đó, cái đó lại là một cái mệt nữa đó quý vị. Chủ nhà sẽ mệt, mà với số tiền đòi 70 triệu đô nhà không nghĩ rằng đem được nhiêu đó về. Nhưng mà cái bát đó là thưa vị, sau khi Đàm Vĩnh Hưng thưa ra cũng tội nghiệp cho em ấy, là bởi vì dư luận hầu như là như thấy cái lượng người đó mà chỉ trích và chửi bới, chỉ trích rất nhiều. Họ nói rằng là chơi với bạn mà như vậy, thực sự ra đó là có cái đúng có cái sai. Thứ nhất, nếu mình không thưa đó, mình bị thương, mình bị tổn thương tinh thần, mình bị có tật rồi, thì cái chân mình nó xấu rồi, thì mình phải thưa. Tại vì mình bị tổn thương, nhưng mà không thưa đó, thì ai bồi thường cho mình đây? Mà thưa đó, thì cái người bạn thân, có rất là nhiều hình ảnh là cái cô Bích Tuyền này, cổ chụp rất là nhiều hình thân mật, và quý mến và rất là thân như một người chị nuôi của Đàm Vĩnh Hưng vậy đó quý vị. Thành ra thân với nhau, mà đụng đến quyền lợi cá nhân, người ta cũng sẽ thưa nhau thôi. Vì vậy mà quý vị hãy luôn đề phòng. Ngọc Nhi không có chỉ trích ai trong cái clip này, không chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng cũng không chỉ trích chủ nhà. Nhưng mà một cái bài học chung, Một bài học chung để mà chúng ta nghĩ rằng là đôi khi tiền có thể làm mất đi cái tình thân. Đôi khi vì quyền lợi có thể mất đi cái tình người, tình nghĩa với nhau nữa. Thành ra vì đây là quý vị hãy lưu ý, mời người tới nhà nên lưu ý những cái chỗ nhà mình dễ bị té hay là có thể sẽ bị sập thì đừng cho người ta tới. Hoặc là mình căng cái giấy, căng cái bảng là chỗ này đang sửa chữa đừng có tới. Mấy cái bậc thềm bước lên bước xuống để lưu ý, à cẩn thận, hãy nhìn trước khi bước xuống. Những cái nhà hàng đó, nó có cái bậc thang, bậc thềm, nhiều khi một thấp vậy nè quý vị, trong nhà hàng bước ra nó cũng để là lưu ý, coi chừng ở đây nó sẽ thấp hơn. Đó, họ để tất cả các biển báo lưu ý xung quanh để chi? Để họ có bằng chứng rồi, họ đã lưu ý mình rồi mà mình vẫn bước xuống là lỗi của mình, bảo hiểm mình sẽ không có đền. Cái đó là cái lưu ý. Thì quý vị nào mà là chủ nhà ở Mỹ thì khi mời bạn tới, những cái chỗ nào ở trong nhà mình, ở ngoài sân trước, sân sau, sân vườn mà có thể dễ sụp chân hay là dễ bị cây rớt hay là dễ bị xi măng rớt hay bị gỗ rớt, nên mua cái bảng để lưu ý cẩn thận, đừng có đến gần. Cẩn thận coi chừng sụp chân, cẩn thận coi chừng cây ngã đổ, cẩn thận coi chừng cái kệ nó rớt trúng chân, hay là bước cẩn thận chỗ này thấp hơn chỗ trong. Phải để lưu ý cái đó. Để chi? Để khi bảo hiểm đụng tới chuyện, bạn bè mình thưa mình, thì công ty bảo hiểm có đủ bằng chứng rằng mình đã có warning rồi, có lưu ý người ta rồi, mà người ta vẫn làm, thì lúc này bảo hiểm nó không đền, mình không trách nhiệm. Đó, đây là cái bài học chung nha quý vị. Và rước ca sĩ về nhà hát cũng cẩn thận. Lỡ trong cái nhóm bạn của mình nó sung quá, ca sĩ hát sung quá, ban nhạc sung quá, cùng nhau hồ lên sân khấu, lập sân khấu ngoài trời mà nó sập một cái là lãnh đủ, là trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng. Đó thì, và khi thưa cũng lưu ý rằng nếu mình là nạn nhân, lưu ý rằng là income, thu nhập của mình có chứng thực được không? Ví dụ Đàm Vĩnh Hưng nói rằng tôi thu nhập một năm 10 tỷ, nhưng mà thật sự là hết 9 tỷ là lấy tiền mặt rồi. Có 1 tỷ là khai thì nó chỉ căn cứ theo 1 tỷ mình khai ở trên đóng thuế thôi, nó đền thôi, nó không thu nhập 9 tỷ kia đâu. Và qua Mỹ là đi biểu diễn có giấy phép hay là không? Có visa biểu diễn hay là không? Đó, và nếu mà là người thường trú nhân ở Mỹ là như là Đàm Vĩnh Hưng có thẻ xanh rồi đi. Thì cái thẻ xanh ở Mỹ nhưng mà đến nhà bạn biểu diễn tư cách chuyên nghiệp hay tư cách bạn bè? Nếu tư cách chuyên nghiệp có nhận tiền thì bạn có work home không, worker home không, là có đóng bảo hiểm cho trong lúc đi trong công việc hay là không, bạn phải có bảo hiểm cho công việc của bạn nữa. Thì nó đòi hỏi rất là nhiều, đụng tới luật sư bảo hiểm rồi thì đừng có giỡn với nó. Nghe người ta suốt thưa đi thưa nhiều tiền lắm, ông nào ông tỷ phú đó, ví dụ tỷ phú đó, thưa đi thưa kiếm mấy chục triệu, yes, nghe thì sướng tai, nhưng mà đụng vô vấn đề luật pháp rồi thì khó lắm. Người ta đã có một cái nhà mấy chục triệu trở thành tỷ phú thì cái đầu người ta có sàn, và cái đội ngũ luật sư của công ty bảo hiểm nó cũng có thừa kinh nghiệm để đối phó những cái chuyện mà làm tiền nữa. Cho nên dù thiệt hay dù cố tình làm tiền thì vẫn rất là khó ăn. Thực sự ra đó, nó sẽ đòi hỏi là chứng minh gì? Dù đi diễn ở nhà này có giấy phép không? Thu nhập họ đã tiền, có khai thuế không? Nó lôi những cái là giấy phép biểu diễn không có, lợi nhà chơi, chỗ đó không có giấy phép, hay là bạn đi chơi, nó sẽ lôi ra rất là nhiều cái vấn đề để mà họ không phải bồi thường. Nhưng trước mắt, bồi thường họ không biết. Đàm Vĩnh Hưng đã bị mất lòng với hầu hết là những người Việt ở hải ngoại rất là nhiều. Một số người ta thông cảm, người ta hiểu. Cái số thông cảm ít lắm, mà cái số mà dường như là bức xúc thì nó hơi nhiều. Cho nên như đọc tin tức hôm nay thấy rằng là hầu như là 90%. Tội nghiệp lắm, người ta chửi xỉa xói và nói rằng bản thân trở mặt mà đòi tiền vậy ác quá, ủ thứ chuyện hết. Còn một số thì hiểu được rằng bạn bị thương rồi bạn sẽ biết cái tổn thương về cái đau nhất và bị cắt bỏ một ngón chân nó đau như thế nào, nó mất đi cái thẩm mỹ như thế nào. Cái luồng dư luận hai chiều đó làm cho thành ra một cái scandal ở Mỹ, và có lẽ là những ngày tháng tới thì cũng rất là khó. Có trường hợp vậy nè, có một người khách hàng Ngọc Nhi, cổ là bảo hiểm, cổ kể lại một cái ông đó cũng bị tai nạn, thưa là giờ đi cà nhắc luôn. Thì bảo hiểm bồi thường trong thời gian theo dõi là quý tài qua lại. Quý biết không, nó mướn thám tử tư đi theo. Theo mấy tháng trời, cả năm, hai năm trời. Chỉ có mấy lần ông ấy không đi cà nhắc, đi bình thường. Quên chống cái gậy đi bình thường. Nó chụp quay phim và nó thưa ổng về cái tội gian dối làm tiền nó. Tiền bồi thường nó lấy lại hết và còn suýt bị ở tù vì cái tội gian dối. Và có trường hợp khi mà chưa có ra tòa, đòi thường 100.000 đô là bị nhức đầu, đâu có phiểm được. Nhưng mà nó cho người theo dõi coi là cuộc sống sinh hoạt ngày thường của mình nó có bình thường không, có bị tổn thương tinh thần không, có nhức đầu không, có bệnh hoạn không. Quý biết tưởng tượng rằng nó cho theo dõi suốt hàng năm trời để chứng minh rằng là dù không có tổn thương thần, dù đi chơi nè, dù nó vô bệnh, dù bị tổn thương thần mà đêm nào cũng đi bar hết, đi nhảy đầm hết, đi uống rượu, nó quay được quý vị và nó thưa ngược lại. Thành ra lấy tiền của nhà giàu đã khó mà lấy tiền của bảo hiểm nó lại càng khó hơn. Cái vấn đề này đang xôn xao cộng đồng của Đàm Vĩnh Hưng. Và Nhi tin chắc rằng trong cái thời gian này Đàm Vĩnh Hưng đi diễn không dám diễn đâu, đang thương người ta, chừng đau tinh thần tổn thương thì không đi diễn được đâu. Mày tổn thương tinh thần mày đi hát làm lum la, mày hát họ mày vui vẻ, mày tổn thương chỗ nào là một cái mình sai nữa. Mà nhảy múa sân khấu chân mình đau thôi mà nhảy múa tỉnh bơ vậy lại là sai nữa. Thành ra đó, nó sẽ lấy bằng chứng từ ngày bị thương tới bây giờ có đi hát không, có nhảy múa không, có hát hò không. Mà nếu có là như thế xong. Thành ra để ăn tiền bảo hiểm đó quý vị, cẩn thận, nó lật lọng lại là mình mệt. Và hãy nhớ, đền 100.000 đã khó, 1 triệu lại khó, và 10 triệu lại khó hơn, và 50 triệu thì không dễ gì lấy đâu. Thành ra đây là cái kinh nghiệm chung. Chúng ta cũng phải thật là cẩn thận. Nếu chúng ta là người đang thưa ai thì cũng phải cẩn thận rằng mình khai cho đúng. Mày khai tổn thương tinh thần mà mày cứ đi chơi đi làm tỉnh bơ, mày khai bị thương mà đi không được, mà đây là có mấy cái đoạn clip quay được mày đi bình thường mà. Lúc nào mình nhớ đi cái tặc thọt cái thọt, không nhớ đi bình thường là sao mà nhớ hoài được. Những người gian dối vẫn sẽ bị dạch ra. Đừng nghĩ là mình khai là người ta tin, mình được quyền khai, nhưng mà tin hay không còn bằng chứng bảo hiểm. Bảo hiểm nó thà bỏ mướn thám tử vài chục ngàn đô theo mình một số ngày còn hơn là tốn bạc triệu đền cho mình, đúng không? Thành ra đây là cái vấn đề mà nan giải lắm nha quý vị. À, cộng với lại là cái lệnh cấm hát của Đàm Vĩnh Hưng mà bây giờ nói rằng là lại là bị thương không đi hát được thì là một cái vấn đề nữa, đúng không? Thì đây là cái kinh nghiệm chung, và nhau mong rằng là chúng ta cũng là một vấn đề trong cuộc sống, hiểu biết, tham khảo để mà mình bảo vệ cho mình và cái ngôi nhà và người thân của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.